Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, hỏa táng. 2.140.000. Bách Lý Thanh Phong kiểm lại một chút. Cái số này vượt qua hủy diệt thiết kiếm môn, Giang thị võ quán đoạt được tiền mặt tổng cộng. Trục nhật môn trung quy là một cái có gần 100 người đại phái. Ngày bình thường chi tiêu hàng ngày không nhỏ, tự nhiên được lưu một chút dự bị tài chính thả trong môn. Mà lại, Bách Lý Thanh Phong thấy được một tấm sổ tiết kiệm. So với sổ tiết kiệm bên trên chữ số, cái này 2.140.000 căn bản không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc, hắn không có mật mã. 2.140.000. Còn có, trong dương còn có mấy môn tu hành pháp, một môn bí thuật, trong đó bao quát truy phong trục nhật quyết, đại nhật quan tưởng đồ, cùng luyện thần bí thuật đại nhật phần thiên thuật. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút đại nhật phần thiên thuật, hoàn toàn là đại nhật quan tưởng pháp nguyên bộ kỹ năng. Hắn một cái luyện tiên thiên thần ma quan tưởng pháp người học không được. Thu, luyện không được ta có thể lật xem làm tham khảo. Tương lai tự sáng tạo thuộc về chính ta luyện thần bí thuật. Thực sự không được cũng có thể thượng truyền đến mưa kiếm giang hồ. Vì moderator cao thượng lý niệm cống hiến một phần lực lượng. Bách Lý Thanh Phong hết thảy nhận lấy. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống những này chồng chất ở trước mắt tiền mặt bên trên. Hy á, tiền mặt lớn nhất mệnh giá chính là 100. 2.140.000 chiếm cứ không gian có thể không coi là nhỏ. Nếu như để ở chỗ này mặc kệ đi, hắn lại lo lắng biến thành vị kia kẻ chạy trốn trùng kiến trục nhật môn tài chính khởi động. Vạn nhất vị kia đào tẩu trưởng lão đem những tiền này thả đến thế giới ngầm treo thưởng, để người điều tra tung tích của mình lại tiến hành ám sát. Cái kia thật đúng là hậu hoạn vô tận. Bất luận ám sát thành công hoặc là thất bại, đều sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Thành công không nói đến, một khi ám sát thất bại, hắn tất nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem vị kia đào tẩu trưởng lão bắt tới chàm thảo trừ căn. Bởi vậy, vì hắn sinh mệnh của mình an toàn, cũng vì vị trưởng lão kia sinh mạng an toàn, hắn nhất định phải đem những này tiền mặt toàn bộ mang đi. Đây là vì cứu người tính mạng. Một người tính mạng là không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong cũng không lo được chiếm chỗ, lại lần nữa tại cái khác viện tử tìm kiếm lên có thể chứa gần 200 vạn cái dương tới. Có thể hắn bản ý vì tìm kiếm cái dương một phen lục soát, thế mà để hắn lại tìm ra gần 1 triệu tiền mặt đến. Đến mức cuối cùng làm hắn mang theo cái dương đi vào gian phòng này lúc, tiền mặt tổng số đã đạt đến kinh người 303 vạn. 3 triệu liền 3 triệu đi, vì để tránh cho trục nhật môn người sống sót làm chuyện điên rồ. Vì cứu một nhân tính mạng, ta đành phải đem những này tiền mặt toàn bộ mang đi. Hơn 30 cây gia, Bách Lý Thanh Phong đem 303 vạn dùng dương hành lý tử sắp xếp gọn. Sau đó tắm rửa một cái, thay quần áo khác, kéo lấy dương hành lý, đeo túi đeo lưng. Một lần nữa xuất hiện ở trong viện, nhìn xem trong viện rất nhiều thi thể, hắn không khỏi có chút trầm mặc. Những thứ này đều là tội ác, đồng dạng cũng là Bách Lý Thanh Phong không muốn hồi tưởng thống khổ chỗ. Dù sao ngay tại vừa rồi, hắn ở đây giết dòng giã gần 100 người. Đây chính là từng cái sống sờ sờ sinh mạng a, có máu có thịt. Mặc dù bọn hắn đều là cùng hung cực ác trừng phạt đúng tội người, nhưng hắn Bách Lý Thanh Phong không giống. Hắn là một cái tôn trọng sinh mạng người. Hắn không đành lòng khiến cái này người phơi thây hoang dã. Các người quá nhiều người. Ta mặc dù rất muốn từng cái giúp các người đào hố, thay các người mai táng, lại lập xuống bia đá thương tiếc các người, nhưng ta liền xin nghỉ 3 ngày. Còn muốn đi học, thực sự là bất lực. Bởi vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn tương đối giản tiện tính hỏa táng. Hỏa táng chính là rất nhanh thức thời một loại mai táng phương thức. Vì các nơi trên thế giới chỗ đề xướng, còn có thể trên diện rộng tiết kiệm đất cày, nguyện linh hồn của các ngươi tại địa ngục ở trong có thể có được nghỉ ngơi. Bách Lý Thanh Phong, trong lòng thở dài một cái, sau đó đi trong sân, đẩy ngã một cái tủ rượu, dùng một cây gậy, cột hắn lúc trước cái kia dính đầy máu tươi quần áo. Dùng cái bật lửa nhen nhóm, làm một cái giản dị bó đuốc, thả bốc cháy tới, liệt diễm hừng hực, rất nhanh, hừng hực hỏa diễm bắt đầu tại trục nhật môn bên trong thiêu đốt. Càn quét, Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, yên lặng thay trục nhật môn đóng kỹ viện cửa, kéo lấy dương hành lý, thuận theo đường xi măng hạ sơn, về liếc mắt một cái sau lưng cái kia dần dần biến lớn thế lửa cùng cuồn cuộn khói đặc. Tâm tình của hắn có chút nặng nề, gần trăm cái sống sờ sờ tính mạng cứ như vậy không có. Hy vọng bọn họ kiếp sau không cần lại có nhiều như vậy tội ác. Luân hồi chuyển thế sau có thể làm người tốt, mang theo thật dài thở dài. Bách Lý Thanh Phong đi về phía trước, đại khái 10 phút đồng hồ. Hắn còn không tới kịp đi đến chân núi, liền thấy 4 chiếc xe con đi sắc thông thông dọc theo đường xi măng hướng trục nhật môn phương. Hướng lái lên, tốc độ rất nhanh, suýt nữa hù đến hắn cái này đường xuống núi người. Bách Lý Thanh Phong tránh đi cỗ xe lúc hướng trong xe nhìn thoáng qua. Tựa hồ, có người quen, hắn Hoàng Nham thành phố vừa xuống xe lửa lúc vị kia ngồi nằm mềm mà tới lão giả. Bất quá Bách Lý Thanh Phong đối với vị lão giả này ấn tượng mơ hồ. Ngược lại là đối với phụ trách nghênh đón hắn cái kia mặc sườn xám nữ tử ký ức khắc sâu. Đối phương loại kia khí chất, tướng mạo, thật làm cho hắn có chút kinh diễm. Tựa hồ là nghe được Bách Lý Thanh Phong ý nghĩ trong lòng. Làm hắn kéo lấy dương hành lý hạ sơn lúc thế mà tại giao lộ thấy được vị nữ tử kia. Cái này đường giao lộ đồng dạng ngừng lại 4 chiếc xe con. Nữ tử kia cùng mấy người khác liền đứng tại bên cạnh xe. Thỉnh thoảng lên núi bên trên quan sát, trong mắt mang theo một vẻ lo âu, lo lắng, lửa. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái gì? Hiện tại mặc dù là mùa đông, có thể hắn vì cho trục nhật môn đám người hỏa táng. Ở bên trong thả một thanh lửa. Người không biết chuyện đoán chừng là lo lắng dẫn phát sơn lâm hỏa hoạn. Thế là Bách Lý Thanh Phong hảo tâm nói một câu. Ngươi không cần lo lắng. Hỏa nguyên 4 phía rất trống trải. Sẽ không lan tràn ra hình thành sơn lâm hỏa hoạn. Nếu như ngươi không yên lòng, đánh một chút phòng cháy điện thoại. Nữ tử nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Nhìn thoáng qua trong tay hắn dương hành lý. Du khách. Còn mang theo dương hành lý leo núi, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, cao lãnh. Bách Lý Thanh Phong thấy thế cũng không còn góp đi lên, kéo lấy chính mình cái dương, rất mau tới đến đường cái bên trên, mà may mắn là vừa vặn có một chiếc xe gắn máy chạy qua. Bách Lý Thanh Phong vội vàng chào hỏi, sư phó, đi trạm xe lửa bao nhiêu tiền? Nhà ga a? Ở trong thành phố, 10 mấy cây số đâu, muốn 10 đồng tiền mới đi, 10 khối, quá đắt, 5 khối có đi hay không? 5 khối quá ít, ta liền tiền xăng đều kiếm không trở lại, một phen cò kè mặc cả, cuối cùng thương nghị tốt 8 khối giá cả. Bách Lý Thanh Phong dẫn theo dương hành lý, ngồi bên trên xe gắn máy, rất nhanh hất bụi mà đi. Từ hắn đi vào trục nhật môn lại đến xuống núi rời đi. Toàn bộ quá trình không có vượt qua nửa giờ. Đương nhiên, đường bên trên chậm trễ thời gian lại không chỉ 3-4 tiếng có thể hình dung. Bách Lý Thanh Phong ngồi xe gắn máy rời đi. Một cái so thiếu nữ dư thải vi tuổi tác lớn hơn mấy tuổi nữ tử xông tới. Mỉm cười nói, thải vi muội muội quả nhiên là mị lực kinh người. Bất luận cái gì địa phương đều có người đi lên bắt chuyện. vừa mới tên tiểu tử kia nhìn qua rất chói lọi. Ninh Hạ tỷ, ngươi không cần giễu cợt ta, mà lại, lúc này, ta thật không có tâm tình gì. Phụ thân cùng Nam Luyện Tông Sư, cùng trong môn 12 vị dưỡng thần cường giả lên núi đi. Ta rất lo lắng bọn hắn. Vì sao lo lắng? Chúng ta dưới chân núi bắt giết cái kia họ Chu không phải nói à? Trục Nhật Môn đắc tội một cái khó lường đại nhân vật, bị vị đại nhân vật kia cho diệt cửa. Chúng ta Trường Thanh Tông nguy cơ đã giải quyết dễ dàng. Đây là kết quả tốt nhất. Chúng ta hẳn là cảm thấy cao hứng mới là. Cái kia họ Chu mới tới kịp nói ra như thế một tin tức liền chết. Ai biết hắn nói có phải thật vậy hay không? Dư Thải Vi nói đến đây, nhìn một chút núi bên trên cuồn cuộn khói đặc, lại là không tốt nói thêm gì đi nữa. Khói đặc vị trí chính là Trục Nhật Môn. Thực tế bên trên khi nhìn đến những này khói đặc lúc, nàng đối với Trục Nhật Môn bị diệt một chuyện đã tin mấy phần. Đây cũng là Nam Luyện Tông Sư cùng Tông Chủ Dư Trường Thanh thay đổi lúc trước kế hoạch đánh bất ngờ. Ngay lập tức lái xe lên núi dò xét nguyên nhân. Nếu như Trục Nhật Môn không có gặp, trận này đại hỏa từ đâu mà đến? Cái này Trục Nhật Môn ngày bình thường làm việc bá đạo, ngang ngược, càn rỡ, rốt cục đắc tội bọn hắn không đắc tội nổi đại nhân vật. Trước mắt bị người diệt cửa, thật sự là đại khoái nhân tâm. Được xưng là nghênh hạ nữ tử có chút thoải mái nói. Lúc này lúc trước lên núi 4 chiếc trong ghế xe, có 2 chiếc từ núi bên trên mở xuống dưới. Nhìn thấy cái này 2 chiếc xe con, Dư Thải Vi, nghênh hạ đám người rất nhanh nghênh đón tiếp lấy. Đối với từ trên xe bước xuống nam tử trung niên Tiết Đồng nói: "Tiết thúc thúc, núi bên trên thế nào?" Trục Nhật Môn, Tiết Đồng thời khắc này thần sắc tựa hồ có chút hoảng hốt, phảng phất chưa từ vừa mới nhìn thấy một cảnh tượng bên trong triệt để lấy lại tinh thần. Thẳng đến Dư Thải Vi lại lần nữa hỏi thăm lúc, hắn mới thoáng ngưng tụ một chút ánh mắt, rơi xuống mấy người thân bên trên. Xong, Trục Nhật Môn một cửa trên dưới trừ bỏ bị chúng ta chặn giết cái kia họ Chu, không còn một mống, tận bị diệt sát tại bên trong tông môn. Toàn bộ Trục Nhật Môn đều xong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.